Đồng nhân Harry Potter x Twilight, yêu không hối tiếc. Chương 44, Harry Potter. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thuở niên thiếu, em vẫn còn ngây thơ, tình yêu là gì ầm vốn chẳng thể hiểu. Rồi điên cuồng, khờ dại vì ai đấy. Rồi vô tình tổn thương người yêu em. Tài giỏi, chân thành, anh có cả. Chỉ là mê muội vì kẻ điên. Trong thời loạn, đôi ta vội chia cắt. Phát chí mạng, đôi chùn cướp đi anh. Anh ngã xuống, gục trong vòng tay ấy. Khẽ thì thào, mang anh về nhé, Harry, mang xác anh về cho ba anh. Cedric ơi, sao nhẫn tâm đến thế? Ai bắt anh phải bảo vệ em đâu? Kẻ vô tội sao nỡ phải đền mạng? Sao anh lại đành lòng buông tay em? Ngày anh đi, em điên cuồng biết mấy. Hogwarts tiếc thương anh, người trò tốt bạn hiền. Còn em thì đánh mất một người em đã yêu. Anh đi rồi, mang hồn em đi mất. Để lại nơi đây thân xác đớn đau cùng. Lời hứa, yêu em, vĩnh viễn sẽ không đổi. Mà giờ đây anh vỡ tan thật sao? Cedric Diggory, nơi địa đàng xanh mát cùng nắng ấm, anh liệu có còn nhớ hay chăng? Hogwarts cổ kính cùng thần bí, Ravenclaw thông minh và tri thức, Slytherin tham vọng cùng kiêu ngạo, Hufflepuff ấm áp và chân thành, Gryffindor nhiệt huyết cùng dũng cảm, và cả thiếu niên tên Harry Potter ấy, đã từng yêu anh đến khắc cốt ghi tâm. Dẫu quên em, xin đừng quên tình ta. Cách chương.